Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 24 đến 1, chương 3 in 1. Khóc truyện audio.com. Editor, Zoe, các thành viên của dòng binh đoàn liệt diễm đều chết lặng trước lời cầu hôn bất ngờ của Vương tử Ghét. Cho đến khi Adelaide ngang nhiên công khai thân phận của Vương tử Ghét. Owen, phó đoàn trưởng của dòng binh đoàn liệt diễm đột nhiên có chút lo lắng. Đồng thời khó chịu vì sự không thức thời của y, việc Vương tử Ghét đến thị trấn Gao là một bí mật. Rất ít người biết, một số quan chức cấp cao trong dòng binh đoàn liệt diễm không nguyện ý cho nhiều người biết thân phận của hắn ta. Adelaide, câm miệng, Owen lạnh lùng nói, Vương tử Ghét là khách của dòng binh đoàn liệt diễm của chúng ta. Người lịch sự một chút, Adelaide vẫn giữ nụ cười tí ta tí tửng, gợi đòn như thế, y giang tay, hồn nhiên vô tội nói. Phó đoàn trưởng Owen, lời này của ngươi nói sai rồi. Ta cũng không làm gì cả, chỉ nói cho Kỳ tiểu thư biết thân phận của Vương tử Ghét thôi. Vương tử Ghét bất ngờ cầu hôn tiểu thư người ta, ngay cả thân phận của hắn cũng không nói cho Kỳ tiểu thư biết. Có phải là thô lỗ quá không? Điều này không phù hợp với phong thái hoàng gia của Trung Tinh Vương. Vương tử Ghét, ta nói đúng chứ, Vương tử Ghét cuối cùng cũng để ý đến Adelaide, khẽ gật đầu, cảm thấy khá có lý. Adelaide đắc ý, nhướng mày nhìn phó đoàn trưởng Owen, ngươi nhìn xem, Vương tử Ghét cũng đồng ý, xem ra ta nói đúng rồi. Owen, ngươi cũng học hỏi đi, làm người đừng cứng nhắc như vậy, thông minh khéo léo một chút. Owen gần như bị bọn hắn chọc tức chết, càng làm cho hắn tức giận chính là Vương tử Ghét, hắn ta đến cùng là ở phe nào, nhìn thấy phụ nữ liền không thể cử động chân. Chẳng lẽ đầu óc của vương tộc trùng tộc đều không dùng được như thế sao? Chẳng trách trong 13 đại tinh hệ trong tinh tế, không được hoan nghênh nhất chính là trùng tộc. Vương tử Ghét mặc kệ gió nổi mây phun xung quanh, vẫn nhìn Kỷ Nhiễm đầy trìu mến. Ngượng ngùng hỏi, Kỷ tiểu thư, ngươi có bằng lòng không? Vừa rồi Adelaide nói, hắn nghe lọt được, biết vị thiếu nữ nhân loại thuần chủng này hẳn là họ Kỷ. Bằng lòng cái gì? Kỷ Nhiễm yên lặng nhìn vị vương tử trung tinh này. Điều đầu tiên suy nghĩ không phải Mỹ Nam Kiều Diễm đến cầu hôn cô, mà là một loại côn trùng nào đó. Cả người đều không tốt, mặc dù vị vương tử này trông giống như tiên nhân trên trời. Mái tóc bạch kim bồng bềnh càng làm cho hắn ta tăng thêm mấy phần tiên khí. Cộng với vẻ ngoài nhút nhát của hắn ta có thể ngay lập tức khơi dậy tình mẫu tử trong trái tim phụ nữ. Nhưng những xúc tu trên trán và vài mảnh vỏ vụn cứng cáp dọc theo chân tóc vẫn khiến Kỷ Nhiễm bổ não ra rất nhiều thứ. Có chút không thể nào tiếp thu được, coi như bỏ đống bổ não này qua một bên không nói. Nào có ai có thể cầu hôn ngay trong lần đầu gặp mặt. Nếu không phải não hắn ta có vấn đề thì chắc chắn là có âm mưu. Kỷ Nhiễm càng nghiêng về cái sau hơn. Lời nói của Vương tử Ghét lại khiến mọi người chú ý đến Kỷ Nhiễm. Kỷ Nhiễm có chút áp lực, dứt khoát nói, thật có lỗi, ta không biết ngươi, hiện tại cũng không có ý định kết hôn. Các vị, không có việc gì bọn ta đi trước. Nói xong, không cho họ cơ hội phản ứng. Cô kéo Solan quay đầu bước đi, đồng thời nháy mắt với Adelaide, nhờ y giúp ngăn hắn ta lại. Kỷ tiểu thư, đợi đã. Vương tử Ghét vô ý thức muốn đuổi theo, chợt nhìn thấy đứa trẻ bị Kỷ Nhiễm kéo đi, quay lại nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc kia ẩn ẩn màu đỏ sẫm, vụt đi rất nhanh khiến người ta suýt chút nữa tưởng là ảo ảnh. Hắn ta đột một dừng lại tại chỗ, phó đoàn trưởng Owen cho là hắn ta muốn đuổi theo nên nhanh chóng túm lấy hắn ta. Nhắc nhở, Vương tử Ghét, nếu như ngài thật sự thích tiểu thư kia, có thể chờ sau khi trở về thị trấn Gao lại đi tìm nàng cũng không muộn. Cho nên, chúng ta nên làm những việc quan trọng cần làm ngay bây giờ đi. Ở đây có Adelaide cùng nhiều người ngoài. Hắn không thể nói quá rõ ràng. Liều mạng nháy mắt với Vương tử Ghét, để hắn ta phân rõ nặng nhẹ. Ghét trầm ngâm nhìn theo hướng hai người rời đi. Hỏi, thú con bên người Kỷ tiểu thư là ai? Phó đoàn trưởng Owen trông không thể hiểu được, không phải vị vương tử trung tinh này coi trọng thiếu nữ nhân loại thuần chủng sao? sao đột nhiên lại hỏi về đứa nhỏ bên cạnh nàng? Ngươi không biết, chấm, Owen khóe mắt liếc nhìn Adelaide đang xem náo nhiệt bên cạnh. Cơ trí nói, Adelaide hẳn là biết, vương tử ghét nhìn Adelaide. Lịch sự hỏi, Adelaide tiên sinh, thú con kia là ai? Adelaide trả lời, hắn gọi Solan, lai lịch ra sao? Không biết, nghe được câu trả lời vô cùng dứt khoát này. Vương tử ghét khẽ cau mày. Hắn ta rất đẹp trai. Ngay cả dáng vẻ cau mày cũng hết sức mỹ lệ. Khiến người ta mê mẩn, mơ ước, nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết thân phận của hắn ta. Không có ý nghĩ gì đối với chủng tộc có khả năng sinh sản mạnh mẽ này. Càng không muốn gen thế hệ sau của mình dính vào gen chủng tộc. Cho dù trùng vương xinh đẹp bị lột sạch trước mặt, cũng không thể hấp dẫn bọn hắn một chút nào. Phó đoàn trưởng Owen nhìn sắc trời. Nhắc nhở, vương tử ghét, nếu ngài không đi trời sẽ tối. Nếu quá muộn, con đường trong rừng sẽ không dễ đi đâu. Vương tử ghét lộ ra vẻ mặt buồn bã, nhưng cũng không xoắn suýt nữa. Thấy vị vương tử này không làm trời nữa. Owen thầm thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi cười nói với Adelaide. Adelaide, chúng ta có việc nên đi trước một bước. Không đi cùng ngươi được. Ok, đi thong thả không tiễn. Adelaide cười híp mắt, nói. Owen cũng cười, ý cười không đạt tới đáy mắt. Lúc rời đi, vương tử ghét bất ngờ hỏi. Vị kỳ tiểu thư kia cũng ở thị trấn Gao à, đúng thế. Owen thận trọng trả lời. Không khỏi liếc hắn ta một cái. Cảm thấy vương tử ghét là lạ, không thể giải thích được cầu hôn một thiếu nữ nhân loại thuần chủng. Nhưng lại đặc biệt chú ý đến đứa trẻ bên cạnh nàng. Chẳng lẽ hắn ta không nên quan tâm đến đối tượng cầu hôn của mình hơn sao? Hắn nhịn không được hỏi. Vương tử ghét, ngài rất thích thiếu nữ nhân loại thuần chủng vừa rồi. Vương tử ghét tùy ý, ừ, một tiếng. Owen càng khó hiểu hơn. Nghe nói nhân loại thuần chủng rất yếu đuối, có tuổi thọ ngắn, tại sao vương tử lại đột nhiên coi trọng nàng? Có thứ gì đặc biệt ở trên người thiếu nữ nhân loại thuần chủng kia à? Hay là trùng vương của chủng tộc này đã bị bức đến mức độ bụng đói ăn quàng? Cho dù chỉ là một nhân loại thuần chủng mang gen cấp thấp cũng không buông tha. Vương tử ghét không biết nỗi oán thầm trong lòng Owen, nhẹ nhàng cười nói. Mùi trên người kỳ tiểu thư rất dễ chịu. Ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi trở về thị trấn Gao, ta sẽ đích thân đến thăm nàng ấy và cầu hôn một lần nữa. Owen, ha ha, vậy thì ta cầu chúc cho tất cả những điều ước của vương tử ngài đều trở thành sự thật. Ông ta một chữ cũng không tin. Vị vương tử ghét này tuy yếu đuối nhưng tốt xấu gì cũng là trùng vương. Là chủng tộc, một trong những chủng tộc cao đẳng, làm sao có thể tùy tiện yêu một nhân loại thuần chủng ngay từ cái nhìn đầu tiên được? Continue, cách chương.